Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, văng ra cái cháu gái ngoan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là hắn trước chính là chuyên nghiệp người giả bị đụng, đã bị nhốt vào lao động giáo dục 7-8 lần. Lần này nếu như lại bị bắt đưa vào đi, phỏng đoán không có nửa năm 3 tháng không cần muốn đi ra. Cho nên, cái này hai gậy vừa nghe cô gái tới thật, còn là một cảnh sát, nhất thời hù được nghiêng đầu mà chạy, đầu cũng không dám hồi. Mà lúc này, cô gái bước nhỏ bể bước, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, cười hì hì đưa ra mình trắng nõn tay nhỏ bé, lại muốn phải nói và... Nàng tự nhiên hào phóng nói, trước ngươi giúp ta miễn té một cái, bây giờ ta giúp ngươi hù chạy cái này người giả bị đụng. Hai ta coi như là thanh toán xong, ngoài ra ta kêu Ninh Duẫn Nhi, ngươi tên chữ đâu, lá giả. Hạ Vũ cầm nàng trơn nhẵn tay nhỏ bé, vốn là không muốn nói, có thể thấy người ta như vậy nhiệt tình, bất đắc dĩ báo ra cái tên giả chữ. Thật ra thì trong lòng mình đã làm xong, nhấc chân chạy chuẩn bị, bởi vì là cô gái Ninh Duẫn Nhi, nghi ngờ nói, lá đêm, người thật kêu danh tự này sao, ta làm sao cảm thấy là giả, hơn nữa cảm giác thằng nhóc ngươi đặc biệt không đáng tin cậy. Một bụng ý nghĩ xấu, ai nha, cháu gái ngoan, ngươi đây là làm nhục người, giống như ta người thuần khiết như vậy. Có thể không thấy nhiều, gặp nàng thật kêu mình tên giả chữ. Hạ Vũ nhanh chóng trả lời một tiếng, chẳng biết xấu hổ dạy bảo nói. Thật ra thì bây giờ trong lòng mình, đã cười nở hoa, lá đêm, không phải, ra ra, sao? Ai ngờ nàng thật liền kêu. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi lập tức mau chóng tỉnh ngộ lại. Dẫu sao Hạ Vũ trả lời một câu, cháu gái ngoan. Nàng như vẫn không rõ, thật là chính là người ngu. Đối với lần này, nàng tức giận không dứt, muốn cùng Hạ Vũ động thủ. Có thể nghĩ tới cái này người, công phu cao lạ thường, mình phỏng đoán không đánh lại. Hơn nữa mình bén nhạy cảm thấy, người này ánh mắt có vấn đề. Đúng, ngay cả có vấn đề. Loại này nhìn thẳng nội tâm ánh mắt, ở trước mặt. Giống như mình không có bất kỳ bí mật, hắn một cái liền có thể nhìn thấu. Loại cảm giác này, nàng nhưng mà chỉ ở số lượng không nhiều trên người cảm nhận được qua. Đối với lần này, nàng nội tâm kiêng kỵ, chỉ có thể lấy ánh mắt căm tức nhìn để diễn tả. Chống nạnh khẽ kêu, ngươi tên khốn kiếp, lại dám đùa bỡn bổn cô nương. Có tin hay không ta lập tức đem ngươi cái cùm vào trong đồn mặt. Ngươi tên thật tên gì? Tại sao phải nói cho ngươi? Hạ Vũ khinh thường cười nhạo một tiếng, nghênh ngang mà đi, bước dài, tơ không lưu luyến chút nào, bởi vì là mình đã nhìn thấu, cô nàng này và Chu Băng Băng giống nhau, động một chút là thích dùng quả đấm giải quyết sự việc. Mình vẫn là thiếu và nàng tiếp xúc tương đối khá, nhưng mà, Hạ Vũ cái bộ dáng này để cho cô gái Ninh Duẫn Nhi khí được cắn chặt hàm răng. Ánh mắt hận không có ăn cái thằng nhóc này. Lập tức, Hạ Vũ hình bóng dần dần không gặp. Nàng chỉ có thể phẫn mà rời đi. Thầm nghĩ muốn chờ sau này có cơ hội. Liền thật tốt sửa chữa hắn. Rất nhanh, mình ở chợ bán thức ăn đi loanh quanh một vòng. Nhìn thấy Hạ gia thôn thôn dân kẻ lỗ mãng. Cũng ở nơi đây bán thức ăn. Hạ Vũ tiến lên chào hỏi, chú Lăng Tử, ngươi cũng ở nơi đây bán thức ăn à? Đúng vậy, tối hôm qua ra ra ngươi phân phó ta đây, để cho ta đây mang ngươi đi tìm đại bảo, ngươi thức ăn kéo qua tới chưa? Kẻ lỗ mãng và Hạ Trung Nghĩa nhà, là sai cửa đối diện hàng xóm, lập tức hắn hàm thật gãi đầu một cái, cười hỏi, Hạ Vũ lộ ra thanh tú nụ cười, kéo qua. Ừ, đi thôi, hai ta cùng đi, bất quá ta đây nói cho ngươi à, đại bảo nóng này có chút bốc lửa, ngươi không nên cùng người ta mạnh miệng. nếu không không thu ngươi rau, ngươi chỉ có thể kéo đi về nhà nát vụn hết, đến lúc đó một phân tiền cũng đổi không, biết không? Kẻ lỗ mãng quay đầu lại dặn dò, sợ Hạ Vũ tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, đụng phải tiền đại bảo, mình vậy được gặp họa theo. Nhưng mà, Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, gật đầu đáp ứng. Đi theo kẻ lỗ mãng phía sau, đi tới chợ bán thức ăn phía đông giao thu mua điểm. Thời gian, kẻ lỗ mãng đem hắn xe ba bánh cưỡi tới đây, kéo là một xe lớn củ cà rốt, đoán chừng là nửa mẫu đất thu được, bán không được giá tiền cao, người một nhà cũng được uống Tây Bắc phong đi. Đây chính là vùng núi nông thôn hiện trạng, dựa vào trời ăn cơm, thiên không tốt liền ăn giấm. Dưới mắt, thừa dịp cái này buổi trống, Hạ Vũ vậy đem mình xe kim bôi lái tới. Sau khi mở ra buồng xe, kẻ lỗ mãng ngạc nhiên nói, tiểu Vũ, ngươi cái này lấy ở đâu mượn tới 4 bánh xe à? Cái này một xe kéo so ta đây xe 3 bánh đều nhiều hơn. Hì hì, người khác đưa, Hạ Vũ thuận miệng trả lời một câu, không đề cập tới tối hôm qua sửa chữa Hạ Lợi bọn họ sự việc. Nếu không khẳng định phải đem kẻ lỗ mãng hù được. Lập tức, xa xa đi tới một cái cà nhỗng chàng trai, 30 tuổi cỡ đó, giữ lại râu cá chê, một đôi mắt tam giác lóe lên gian thương tinh mang. Chỉ gặp hắn đi tới kẻ lỗ mãng trước xe, thuận tay cầm lên một cái khỏe mạnh củ cà rốt đỏ nhìn xem. Hắn giọng cố làm bất mãn nói, kẻ lỗ mãng, ngươi lần này kéo tới củ cà rốt, hình dáng không trách à, đại bảo ca, cái này cùng ngày hôm qua như nhau, sao sẽ không tốt đâu. Kẻ lỗ mãng một gân, sẽ không nói lời nịnh hót tiếng nói, có chút gấp mắt thọt một câu, tiền đại bảo cũng không giận giận, sau đó cầm trong tay củ cà rốt ném xuống, nhìn về phía hình dáng thanh tú Hạ Vũ, hắn tròng mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hỏi, cái này anh bạn trẻ, nhìn không quen mặt à, lần đầu tiên tới bán thức ăn chứ, đây là lão Trung Nghĩa cháu nhỏ, lần đầu tiên tới, đại bảo ca ngài nhìn một chút hắn thức ăn, hình dáng rất tốt liệt, mới vừa rồi không thiếu bán lẻ thức ăn buôn cũng tây hoảng hốt chặt. Kẻ lỗ mãng khom người cười xòa, cho Hạ Vũ nhắm mắt ra dấu, để cho hắn gọi điểm. Hạ Vũ hơi chép miệng, giọng không nén được, nói, đại bảo ca, rau này ngươi rốt cuộc muốn không muốn à, cho một nói à, sao nói chuyện đâu. Vừa thấy Hạ Vũ cái này lừa nóng này văng ra như vậy, kẻ lỗ mãng sắc mặt ngay tức thì tối, than thầm muốn nguy rồi. Đúng như dự đoán, tiền đại bảo sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, quay đầu lại nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên, không khỏi trong lòng cười nhạt, sinh lòng có lẽ ý khinh thị, nhận là một cái hương thôn em bé, mình như bầy không làm lại, sau này thì không cần ở chỗ này lăn lộn. Lập tức, lời hắn có chút âm lãnh, nói, dựa theo chúng ta nơi này quy củ, người sống tới bán thức ăn, lần đầu giá cả đè 30%, có ý kiến sao? Kẻ lỗ mãng nghe lời này một cái, sắc mặt khẩn trương, lật đật móc khói, đưa cho hắn một cây, đốt cho hắn. Hắn cười xòa nói, đại bảo ca, ngươi xem ta đây thôn Trung Nghĩa Thúc đều ở đây ngươi nơi này. Bán qua hơn mấy năm thức ăn, hôm nay hắn cháu nhỏ tới, sao có thể tính người mới đây? Ta nói người mới liền là người mới, ngươi lần này rau, hình dáng không bằng trước kia, giá cả đè một thành, có bán hay không? Không bán các người lôi đi, đừng cản trở đường. Tiền đại bảo khạc ra một chuỗi khói mù, ngửa đầu không nhịn được nói. Kẻ lỗ mãng sắc mặt có chút xanh mét, không nghĩ tới cái này tiền đại bảo như thế chăng nhìn giao tình, liền người quen đều phải hắc. Trách không được người sau lưng nguyền rủa cả nhà hắn chết không được tử tế. Nhưng mà Hạ Vũ đã sớm chờ không nhịn được, vốn là hắn còn buồn không mượn cớ rời đi nơi này, đem rau bán cho Thanh Vân Cư, Dẫu sao nơi đó giá thu mua cách cao à? Có tiền không được lợi là ngu đần. Mà nay Tiền Đại Bảo hôm nay náo loạn như thế vừa ra. Nhất thời để cho Hạ Vũ đuổi kịp mượn cớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-nat-gạch-noi-gạch-nost-gạch-noi-nam-gạch-vung-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.